thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 29, anh bị thần kinh à? Gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, Sở Thiên Ngạo xuất hiện đột ngột giống như thiên thần giáng lâm, khiến Tiểu Hàn và Lộ Phi đứng trước cửa tiệm bán hoa sợ tới ngây người. Thấy đôi mắt vằn lên những tia máu của Sở Thiên Ngạo nhìn chăm chú vào Lộ Phi, mặt Tiểu Hàn nhất thời luống cuống, tính khí của Sở Thiên Ngạo cô biết rất rõ. Hắn căn bản chính là người điên. Lộ Phi, chạy mau. Mạc Tiểu Hàn ngăn Sở Thiên Ngạo đang bước lên phía trước, quay đầu lại hướng Lộ Phi kêu to. Mặc dù Lộ Phi cũng là một thanh niên cao to 1m8, nhưng so với Sở Thiên Ngạo, hắn vẫn có vẻ quá non nớt không có kinh nghiệm. Đôi chân mày rậm của Sở Thiên Ngạo càng nhíu chặt hơn. Bàn tay nắm chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hắn thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm. Mạc Tiểu Hàn, cô đang bảo vệ gian phu sao? Lộ Phi nhìn Sở Thiên Ngạo có vẻ mơ hồ. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên mặt đã hứng một quả đấm rất nặng nề. Sở Thiên Ngạo giống như con sư tử đang trong cơn tức giận, lại một thêm một quả đấm mãnh liệt nữa vung ra, hốc mắt Lộ Phi ngay tức khắc bầm tím. Sở Thiên Ngạo, anh làm gì đấy, anh bị thần kinh à? Mạc Tiểu Hàn gấp gáp chặn trước mặt Lộ Phi, đôi mắt sáng tức giận bao phủ bởi một tầng sương mù căm hận nhìn Sở Thiên Ngạo chằm chằm. Hắn vẫn còn nghi ngờ cuộc sống của cô chưa đủ loạn hay sao? Lồng ngực Sở Thiên Ngạo cứng lại, Mạc Tiểu Hàn tỏ rõ thái độ bảo vệ Lộ Phi như vậy, cặp mắt tà ác của hắn nguy hiểm nheo lại, Mạc Tiểu Hàn, tránh ra. Coi chừng tôi đánh cả cô đó. Lộ Phi bị đánh hai cái mà không hiểu ra sao cả, trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, quả đấm rất nhanh cũng lao tới hướng Sở Thiên Ngạo. Sở Thiên Ngạo lạnh lùng cười một tiếng, vung ra một cú đấm móc mang theo sức mạnh như sấm sét. Mắt thấy cú đấm muốn trúng mặt của Lộ Phi, Mạc Tiểu Hàn không nghĩ thêm được gì nữa, lao tới trước ngăn ở giữa hai người. Quả đấm mạnh mẽ, hung hãn trúng ngay mặt Mạc Tiểu Hàn. Mạc Tiểu Hàn choáng váng, chỉ cảm thấy trong lỗ mũi nong nóng dường như có chất lỏng chảy ra. Ngay sau đó liền ngất đi, bên trong phòng bệnh gọn gàng sạch sẽ, hàng lông mày rậm của Sở Thiên Ngạo nhíu chặt lại, ngồi ở bên giường nhìn Mạc Tiểu Hàn. Sắc mặt tái nhợt, cánh môi cũng mất đi vẻ mềm mại trở nên trắng bệch khiến người ta đau lòng. Đau lòng, Sở Thiên Ngạo bị cái từ này làm cho hoảng hốt, đau lòng, chẳng lẽ cảm giác đang siết chặt trong lòng hắn, chính là đau lòng. Đôi mắt luôn luôn mang vẻ tà ác nguy hiểm của Sở Thiên Ngạo giờ đây có vài phần mê man hiếm thấy, đối với hắn mà nói, từ trước tới giờ phụ nữ giống như quần áo, mặc cũ thì vứt bỏ là xong. Hắn chưa từng nảy sinh cảm giác đau lòng đối với phụ nữ như thế này bao giờ. Đầu óc trở nên hỗn loạn, người phụ nữ này, đã làm rối loạn toàn bộ cuộc sống của hắn. Khi Mạc Tiểu Hàn tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt trong suốt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt của Sở Thiên Ngạo đang chăm chú nhìn cô đến ngẩn người. Ánh mắt của Sở Thiên Ngạo rất dịu dàng và chân thành, Mạc Tiểu Hàn còn tưởng rằng mình hoa mắt. Cô dụi dụi mắt rồi lại nhìn vào ánh mắt của Sở Thiên Ngạo. Quả nhiên, trong mắt Sở Thiên Ngạo làm gì có sự dịu dàng, rõ ràng chỉ có kiêu căng và lạnh lùng mà thôi. Mạc Tiểu Hàn hơi sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình, sự dịu dàng vừa rồi căn bản do mình hoa mắt mà thấy thôi. Loại người như Sở Thiên Ngạo kia, ngoại trừ kiêu căng ngạo mạn, thô bạo ra, còn có thể có tình cảm gì? Gocchuyenaudio.com. Khác được, Sở Thiên Ngạo bị động tác đột nhiên mở mắt của Mạc Tiểu Hàn làm cho hoảng sợ. Vội vàng che giấu cảm xúc của mình, cất giọng lạnh lùng hỏi. Đã tỉnh rồi hả, người đàn ông tối qua là ai? Tối hôm qua Mạc Tiểu Hàn ngất xỉu, hắn chỉ cố gọi điện thoại cấp cứu, mặc kệ người đàn ông kia nằm trên mặt đất cũng không hỏi tới lai lịch của hắn. Nghe thấy câu hỏi của Sở Thiên Ngạo, Mạc Tiểu Hàn thở dài. Người đàn ông này rốt cuộc là bị bệnh thần kinh gì vậy? Cô quay đầu đi, không thèm để ý tới Sở Thiên Ngạo. Với người đàn ông dã man không nói tới đạo lý này, cô cũng không có gì để nói. Cách chương.